Bởi vì mùa thu tôi ở lại Hà Nội, mùa thu Hà Nội thu, Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ. Không bởi vì em hay vì em, Hà Nội mùa thu Hà Nội gió xôn xao con đường, xôn xao lá nhòa phố mong manh nhòe phố mưa, chợt nắng long lanh chợt nắng thưa. Bởi vì mùa thu tôi ở lại, hồng má môi em hồng sóng xa, vì một bàn tay không ngần ngại tặng hết cho tôi một phố chơi. Bởi vì mùa thu tôi ở lại, Hà Nội mùa thu Hà Nội thu, Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ. Không bởi vì em hay vì em, Hà Nội mùa thu Hà Nội gió xôn xao con đường, xôn xao lá nhòa phố mong manh nhòe phố mưa, chợt nắng long lanh chợt nắng thưa. Bởi vì mùa thu tôi ở lại, hồng má môi em hồng sóng xa, vì một bàn tay không ngần ngại tặng hết cho tôi một phố chờ sẽ thêm một đời nhớ trắng Hà Nội.